Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 362. Trung tình rời đi. 11. Góc truyện audio.com. Cô ta cũng không phải người cuồng giết người, đương nhiên có thích giết ít đi một người thì càng tốt. Cô ta cũng muốn làm cô gái trong sạch, vì thế cô nghĩ cô ta sẽ không làm như vậy. Thật ra khi Trung tình nghĩ như vậy thì Hạ An Viện cũng nghĩ như thế. Cái chết của tiểu thiếu gia vốn là do ngoài ý muốn, cô cũng không nghĩ tới sẽ trở thành như vậy, tuy cô ức hiếp vô số người, nhưng chưa bao giờ muốn lấy mạng của người khác, cô chẳng qua chỉ hy vọng thiếu tướng không thích mình, cũng không muốn mình yêu người khác, hiện tại cô muốn rời đi, cô ta làm sao có thể không đồng ý. Khuôn mặt Hạ An Viện trắng như tuyết, vào lúc này lại xuất hiện vẻ hoảng hốt. Hạ tiểu thư, cô yên tâm, tôi để sẽ cô tận mắt nhìn thấy tôi đi xa, hơn nữa chỉ cần sắp xếp thỏa đáng, lúc tôi đi đảm bảo trong khoảng thời gian ngắn thiếu tướng sẽ tìm không được tôi, huống chi đất trời lớn như vậy, thiếu tướng muốn tìm tôi cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hạ An Viện suy nghĩ có nên làm chuyện này hay không, cuối cùng gật đầu. Việc này tôi sẽ sắp xếp. Trung tình không lên tiếng. Hạ An Viện tiếp tục nhẹ giọng cười. Mọi người nói Lục tiểu thư nhà họ Trung tâm tư kín đáo, thủ đoạn lợi hại, lúc trước tôi không tin, nhưng hôm nay đã thật sự tin. Thật không ngờ Trung tiểu thư còn có một con đường thoát thân như vậy. Trung tình vẫn không nói gì, cô vì muốn sống sót cái gì cũng có thể vứt bỏ, không muốn quan tâm đến những chuyện khác. Tuy nhà họ Dịch giàu có, cơm áo không lo, nhưng với tình hình của cô bây giờ cũng không thể ở lại, huống chi cô và đại phu nhân đối đầu với nhau như vậy, cho dù có thiếu tướng là chỗ dựa, nhưng vẫn còn một người là Dịch Phong, một ngày chưa diệt trừ hắn cô cũng không cách nào an tâm ở lại chỗ này, vì thế không bằng rời đi. Huống chi, vật để cô dùng uy hiếp cũng không thể để mãi bên người, sớm muộn có một ngày Hạ An Viện sẽ đem những vật đó đi chôn lấp, vì thế bây giờ cô nên cấp tốc rời đi thoát khỏi chỗ này, Hạ An Viện an tâm, cô cũng an tâm, đại phu nhân đương nhiên sẽ không sẽ vì một đứa giúp việc mà phái người tìm kiếm khắp nơi. Còn cô thì, mai danh ẩn tích, cho dù bây giờ thiếu tướng thật sự lưu luyến cô, nhưng chưa chắc sau này sẽ như vậy. Huống chi cũng có thể, hắn sẽ không đi tìm cô. Trung tình không nhịn được âm thầm mừng rỡ, cô nghĩ chung quy cô vẫn người là chiến thắng trong trận đấu lần này, ai cũng muốn cô chết thế nhưng cô vẫn một mực không chết, còn nhân cơ hội rời đi. Cách chương.